Hắc Ám Tây Du hồi thứ 160, Minh Thần Quân. Vạn Linh Cảnh Hồng Bào Đạo Nhân không chỉ có được thực lực kinh khủng, lại còn độc ác như thế. Nghe trong lời nói của hắn, dường như không hề coi hai tên cao thủ của Vạn Linh Cảnh là đồng bạn. Trong mắt hắn, tuần thiên giới thí luyện lần này, ngoại trừ Hư Miểu, Lôi Hệ Đạo Sĩ, còn lại những người khác, hắn căn bản cũng không hề để ở trong mắt. Hắn cho rằng cuộc thí luyện lần này, Vạn Linh Cảnh đã có hắn, như vậy là đủ. Đồng thời, phải gặp hung thú tấn công chính là một tiểu đội của Sáng Thế Thần Quốc. Sáng Thế Thần Quốc bởi vì xếp hạng thứ 2 trong lục quốc chiến, nên có được tấm bản đồ khá chi tiết của tuần thiên giới. Hơn nữa, còn có được ban thưởng thủ hộ khôi lỗi, cho nên bố trí an bài liền dễ dàng hơn rất nhiều. 36 người, chỉ để lại 6 người, trông coi Sáng Thế Cung, còn lại 30 người, 5 người làm một tổ, hết thảy 6 tổ, tiến về hướng chính Bắc, chính Nam, chính Đông, Đông Nam, Đông Bắc, còn có Tây Bắc, 6 phương hướng thăm dò mà đi. Bởi vì Sáng Thế Thần Quốc có được toàn bộ địa đồ phía Nam của tuần thiên giới, cho nên Loạn Giác có thể bằng vào địa đồ, nhìn ra sự phân bố của mấy thần quốc khác. Đồng thời Loạn Giác cũng biết, Hoàng Tuyển Thế Giới cũng đã nhận được địa đồ, cho nên bọn họ khẳng định sẽ phái người đến Sáng Thế Cùng đầu tiên. Sở dĩ khẳng định được như vậy, đó là bởi vì Loạn Giác biết, Hoàng Tuyển Thế Giới tuyệt đối là Minh Hữu tin tưởng nhất. Như vậy, phương hướng của Hoàng Tuyển Cung liền có thể, không cần phái người đi thăm dò, tiết kiệm nhân số, dùng để dò xét địa hình xung quanh Sáng Thế Cung. Mà trong 6 đội ngũ đó, gặp phải hung thú công kích chính là Giáng Trần, dẫn đầu một đội 5 người. Giáng Trần chính là con trai của giới chủ ngự thổ giới trước kia. Về sau, Giáng Trần đã trở thành người của Sáng Thế Thần Quốc. Những vị giới chủ của mấy đại thần quốc còn lại, cho dù đối với Hoàng Thổ Thiên Bi vô cùng hứng thú, chỉ hận không thể bắt lấy được Giáng Trần, tự mình ép hỏi xem Thiên Bi đã hạ lạc ở nơi đâu. Thế nhưng, Sáng Thế Thần Quốc cũng không phải là nơi bình thường, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chờ mắt nhìn Giáng Trần tiến vào Sáng Thế Thần Quốc, nằm trong vòng bảo vệ của Hỗn Độn Cự Nhân Tộc, được xưng tục là chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Lại về sau, thủ lĩnh của các thần quốc kia liền phát hiện bí mật ở bàn cổ giới, cho nên tất cả đều đổ dồn sự chú ý đến đó. Thế nhưng vì một vài nguyên nhân khiến bọn họ chỉ có thể một lần, lại thêm một lần, phái người đến bàn cổ giới để tìm kiếm bí mật kia mà thôi. Mà những kẻ được phái đi, một khi thân phận bại lộ đều sẽ chết không rõ nguyên nhân. Lại về sau có người, một lần tình cờ phát hiện manh mối của Hoàng Thổ Thiên Bi, cho nên bọn họ đã không thèm quan tâm đến một kẻ có tên là Giáng Trần gì đó nữa. Bởi vậy, Giáng Trần cứ thế an ổn sinh sống tại Sáng Thế Thần Quốc. Mặc dù là nói thế, nhưng quãng thời gian đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Không chỉ là bởi vì thân mang huyết hải, thầm thù, cửu vàng quốc hận, càng là bởi vốn biết rất rõ ràng hung thủ là ai, nhưng căn bản lại không có biện pháp báo thù. Không chỉ là do thực lực bản thân chưa đủ, mà vì kẻ hạ lệnh hủy diệt toàn bộ ngự thổ giới không phải là ai khác, mà là Chí Cao Vô Thượng Tuần Thiên Giả, là người quản lý thực sự của phương vũ trụ này. Mệnh lệnh của bọn họ là Chí Cao Vô Thượng, không có bất kỳ người nào có thể làm trái. Cho nên, coi như Giáng Trần có đầy đủ thực lực, nhưng thù này vẫn không thể báo. Trừ phi có một ngày, hắn có thể có được năng lực để chống lại Tuần Thiên Giả. Chẳng qua chuyện đó chắc hẳn là vô kế khả thi. Thực lực của Tuần Thiên Giả căn bản cũng không phải là thứ có thể dễ dàng hiểu thấu đáo. Thậm chí Giáng Trần còn được giới chủ Tiêu Hòa của Sáng Thế Thần Quốc cho biết, Tuần Thiên Giả không chỉ có một vị, mà hết thảy có 8 vị. Chỉ là một vị Tuần Thiên Giả liền có thể bằng vào sức một mình hủy diệt một thần quốc. Vậy nếu như 8 vị tề tụ, thật là bậc nào cường đại. Cho nên tại phương vũ trụ này, Tuần Thiên Giả chính là Chí Cao Vô Thượng. Cứ như vậy, nếu muốn báo thù, căn bản chính là một việc mãi mãi cũng không thể nào làm được. Nhưng kinh lịch qua thời gian hàng vạn năm lắng đọng, lại thêm giới chủ đại nhân tự mình dạy bảo, thậm chí còn có Hỗn Độn Cự Nhân Tộc dốc sức bồi dưỡng hắn. Mặc dù cừu hận kia còn lớn hơn trời, thế nhưng Giáng Trần đã biết cách chôn vùi nó xuống. Mà thành quả của vạn năm tu luyện hiện tại đã có thể phát huy. Thời điểm Hồng Bào Đạo Nhân của Vạn Linh Cảnh bị mãng xà vây công, một nhóm 5 người của Giáng Trần cũng gặp phải một bầy hung thú. Hơn nữa, còn là trong tất cả các thế lực gặp phải một lần nguy cơ lớn nhất. Bởi vì hung thú vây khốn bọn họ là một loại sinh vật đứng đầu trong hệ sinh thái ở tuần thiên giới. Loại sinh vật này không phải dã thú, không phải côn trùng, không bay trên bầu trời cũng không bơi trong nước. Nhìn thấy trước mặt 5 đầu hung thú, trong đó một người tên gọi là Mộng Lan, hướng về phía Giáng Trần. Hiện tại đều nghe theo lão đại ngươi, chúng ta có đánh hay không? Tên Mộng Lan này là một người trẻ tuổi, có mái tóc dài màu trắng bạc, xem ra cũng liền 25-26 tuổi, một thần đích dương tức khiến cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Mộng Lan tại Sáng Thế Thần Quốc rất nổi danh, mà tên tuổi của hắn là bởi vì mỗi một lần chiến đấu dường như căn bản không hề biết cạn kiệt linh lực là gì. Trong lúc nhất thời, Giáng Trần cũng không biết nên làm thế nào, bởi vì trước mắt Giáng Trần nhìn sơ qua thì lại là 5 người, cũng có được tứ chi, hai cái đùi, hai cánh tay, một cái đầu, phía trên ngũ quan cũng đều đầy đủ, không thể nói anh tuấn cũng không hẳn là xấu xí. Mà lại 5 người này còn mặc một loại áo giáp giống nhau như đúc, chỉ có khác biệt ở chỗ hư hại ít nhiều. Mộng Lan, ngươi nói trước mặt có phải là người của những thần quốc khác hay không? Ta có nhìn thế nào cũng chẳng cảm thấy giống hung thú cho lắm. Mặc dù cảm giác khí tức rất bạo ngược, nhưng lại không có chút khí tức nào của con người. Lão đại, ngươi cảm thấy trong 10 đại thế lực sẽ có một thần quốc tệ hại như vậy sao? Một cuộc chiến quan trọng mà ngay cả một thần áo giáp hoàn chỉnh cũng không có. Cũng không nhất định như vậy đâu, ta cảm thấy thượng xuyên đích trên người mình còn không bằng bọn họ. Vậy nếu như không phải là người tham gia thí luyện, chẳng lẽ là cư dân bản địa của tuần thiên giới? Nếu quả thật như vậy thì cũng quá đáng thương, còn dân của tuần thiên gia đại nhân quả thực đã có chút chật vật. Ngay khi Giáng Trần hơi khẽ nghiêng đầu hướng về phía Mộng Lan ở bên cạnh để nói chuyện, một trong 5 người kia bỗng nhiên liền biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời Giáng Trần trong lòng run lên, tay phải bỗng nhiên hướng về sau lưng vạch một cái. Chẳng qua nhìn kỹ có thể phát hiện thứ mà Giáng Trần đang cầm trong tay lại là một chuôi kiếm. Đúng vậy, chỉ là chuôi kiếm, không có thần kiếm. Kiếm này hướng về phía sau vạch một cái, sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tại hư không đạp ra một bước, rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Lúc này Giáng Trần đã thấy rõ ràng, kẻ đột nhiên xuất hiện tấn công mình lại chính là một trong 5 người mang áo giáp cũ rách kia. Theo người này tập kích, mặt khác 4 người còn lại cũng đồng thời xuất thủ. Mỗi người đều lựa chọn lấy một đối phương cho mình. Chẳng qua có chút ngoài ý muốn chính là Mộng Lan lại ngay lập tức chạy trốn. Vốn là 5-5, thế nhưng bởi vì Mộng Lan co cẳng chạy thẳng, người mặc áo giáp rách rưới kia nhìn chung quanh, tất cả cũng đã từng đôi chém giết, liền có chút ngơ ngẩn. Sau đó lại nhìn thoáng qua Mộng Lan đang đào tẩu, rồi liền trực tiếp quay thân đuổi theo. Lúc này Giáng Trần chợt phát hiện, ngoại trừ kẻ vừa tập kích mình, còn lại 3 người kia trên chân vậy mà đều mang theo xiềng xích, nhìn qua cảm thấy vô cùng nặng nề đến cực điểm. Mà Giáng Trần sau đó còn phát hiện, không chỉ là trên chân, ngay cả trên cổ tay, bên hông, còn có ở trên cổ cũng có cây sắt cùng thiết tỏa. Mặc dù phát hiện những người này có chút kỳ quái, thế nhưng Giáng Trần đã không có thời gian để suy nghĩ nữa. Đến mức những người này là ai, từ đâu xuất hiện, trên người vì sao sẽ mặc áo giáp rách nát như vậy? Ngay lúc Giáng Trần bởi vì quan sát được những người còn lại mà có một chút phân thần, người kia bỗng nhiên thân hình chớp động, lập tức đã xuất hiện ở trước mặt Giáng Trần, đồng thời hạ thấp thân thể, hai tay vung chảo, định vồ lấy phần eo đối phương. Giáng Trần mặc dù có một tia phân thần, chẳng qua vẫn luôn tập trung sự chú ý cao độ lên người đối phương. Cho nên người kia vừa có động tác, Giáng Trần lập tức cũng có phản ứng. Tay phải cầm chuôi kiếm hướng lên khẽ vẩy, người kia mặc dù hữu chảo sắp chộp vào bên hông Giáng Trần, nhưng thấy nguy hiểm vẫn phải lui về phía sau một nhịp, kéo dài khoảng cách. Chỉ là khi người kia vừa ổn định lại thân hình, sau đó đã phát hiện trên má trái trượt xuống dấu vết mấy giọt máu. Có chút hơi kinh ngạc, chậm rãi lau đi vết máu, rồi bỗng nhiên nói: "Tuần thiên giới này không biết bao lâu chưa có người tới, không nghĩ tới hôm nay khó khăn lắm mới gặp được một người, vậy mà thực lực lại mạnh như vậy. Hiện tại người đã được Minh Thần Quân, đội trưởng Minh Đồ của quân đoàn thứ nhất xem trọng, cho nên chúng ta sẽ dùng chiêu thức mạnh nhất để nhất cử diệt sát ngươi." Sau khi nói xong, người tự xưng là Minh Đồ kia quát to một tiếng: "Đệ nhất quân đoàn chiến kỹ, toàn lực nhất kích." 4 người còn lại liền theo lời nói không chần chờ. 5 người, bao gồm cả Minh Đồ ở trong đó, tất cả đồng thời hướng về phía đối thủ của mình phát khởi công kích. Bất luận đối thủ là công kích hay phòng ngự, mặc kệ một kích này có phải là đúng lúc hay không, thậm chí có thể nói 5 người này đột nhiên công kích đều có chút miễn cưỡng. Trong đó càng có một người bởi vì cưỡng ép lao đến cho nên trực tiếp chúng phải một đòn của đối phương, lập tức miệng phun đầy máu tươi. Chẳng qua sau đó hắn cũng là một chưởng khắc ở lồng ngực của đối phương. Đương nhiên bốn người khác công kích cũng đồng thời đánh trúng vào đối thủ. Ngay cả Giáng Trần cũng đều bị Minh Đồ đột nhiên xông đến, tốc độ quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp. Thế nhưng là bởi vì năm người đã rất miễn cưỡng phát ra một chiêu, kết quả lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Trong đó Giáng Trần, Mộng Lan còn có hai người khác, lông tóc không hề bị thương tổn. Tựa hồ một kích rất có khí thế vừa rồi cũng chỉ là gối rách thêu hoa. Thế nhưng trước đó là bởi vì đã chiếm thượng phong, cho nên khi đối phương phát ra một kích này, một người ở bên phía Giáng Trần vừa đi đầu công kích, lại trong nháy mắt bị một chưởng kia đánh tan thành đầy trời thịt vụn. Bởi vì một chưởng kia uy lực vượt mức bình thường, còn sinh ra kịch liệt bạo tạc, lập tức liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám người Giáng Trần trong mắt lộ ra kinh hãi cũng không thể tin. Ngược lại Minh Đồ trong bốn người kia thì đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười. Một kích vừa ra đã diệt sát được một tên địch nhân. Điều này làm sao có thể? Một chưởng liền có thể triệt để đánh tan một vị tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là đỉnh phong chí tôn cường giả. Thậm chí đến một chút xíu năng lực phản kháng cũng đều không có. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ người kia cũng sở hữu thực lực cấp độ giới chủ? Thế nhưng dù có là như thế cũng không có khả năng một chiều lấy mạng đơn giản như vậy. Bị đòn công kích vừa rồi làm cho giật nảy mình, cho nên khi đối phương phi thần triệt thoái cũng không có phát giác. Chẳng qua Giáng Trần chỉ là thoáng chút kinh ngạc, sau đó liền rất nhanh chấn định lại. Nếu như người kia thật có được thực lực giới chủ, hoặc chuẩn xác mà nói, người kia có được thực lực, có thể một kích liền triệt để diệt sát nhóm người mình. Vậy coi như hiện tại, có lập tức chạy trốn cũng là chuyện không thể nào. Mà lại đối phương cũng không phải chỉ có một người kia, mà còn có thêm bốn tên, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Cho nên trong tích tắc, Giáng Trần liền đã có quyết định, mà lại ba người còn lại cũng đều có nghĩ giống nhau. Bởi vậy mặc dù người kia vừa ra tay đã cường hãn đến độ không thể chống cự lại, thế nhưng đám người Giáng Trần cũng không có bị dọa lùi, ngược lại còn ẩn ẩn khơi dậy chiến ý trong lòng. Giáng Trần hét lớn một tiếng, trong tay cầm chuôi kiếm, bỗng nhiên hướng về phía trước vung lên. Mà tên Minh Đồ kia không biết vì cái gì, lúc này phản ứng lại bỗng nhiên chậm đi nửa nhịp. Mặc dù cũng tránh né rất kịp thời, chẳng qua trên bờ vai vẫn là trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương sâu đến tận xương. Thế nhưng Minh Đồ căn bản cũng không biết vết thương kia rốt cục là xuất hiện như thế nào, bởi vì hắn căn bản không hề nhìn thấy có bất kỳ công kích gì. Sở dĩ mỗi lần thấy đối phương có dị động đều sẽ né tránh, đó là bởi vì có một loại cảm giác nguy hiểm chí mạng từ đầu ập tới. Thế nhưng là lần này, mặc dù cũng có cảm ứng, nhưng vẫn bị đánh trúng vào bả vai. Không thể hiểu nổi, mà lại một kích này không chỉ là rạch ra một vết chém, càng là đem gân mạch trên đó cắt ra một nửa. Cứ như vậy, toàn bộ cánh tay căn bản liền đã không thể nhấc lên được, có thể nói là tạm thời đã phế bỏ. Vừa mới bắt đầu, con tưởng rằng thứ mà Giáng Trần cầm trong tay là một loại kiếm, không nhìn thấy thần kiếm. Chính là một loại có thể dùng phương pháp đặc thù để làm biến mất thần kiếm. Từ đó, lúc công kích sẽ đem đến kết quả không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ xem ra, có thể ẩn khứ thần kiếm có lẽ chỉ là một loại năng lực cơ bản nhất của nó mà thôi. Đệ nhất quân đoàn chiến kỹ, Tiềm Sơn Giáo Sát. Mới vừa rồi, tên Minh Đồ đã nói cái gì là chiến kỹ nhất kích, toàn lực gì đó. Hiện tại lại là Tiềm Sơn Giáo Sát chiến kỹ. Giáng Trần lập tức trong lòng giật mình, vừa định nói các vị cẩn thận, thế nhưng lời kia còn chưa kịp phát ra, tên Minh Đồ trước mắt bỗng nhiên hư không tiêu thất. Sau đó bốn người còn lại cũng đồng thời biến mất ngay trước mắt đối thủ. Chẳng qua rất nhanh, Giáng Trần cũng cảm giác được đại địa dưới chân có sự chấn động rất nhỏ. Bởi vì Giáng Trần vốn là nhi tử của giới chủ ngự thổ giới, cho nên đối với thổ nguyên tố, cảm giác cùng lĩnh ngộ tuyệt đối có ưu thế hơn so với người thường. Cho nên đã nhận ra năm người vừa mới biến mất kia tất nhiên là đã tiềm nhập vào bên trong lòng đất. Đây quả thật là thiên đường hữu lộ nhi bất tẩu, địa ngục vô môn hữu tiến lai. Ba người các người cứ theo sát ta, năm người kia đang ở dưới đất. Giáng Trần lời vừa nói xong, ba người kia lập tức sắc mặt vui mừng, biết rằng tiếp đây Giáng Trần có thể sẽ toàn lực công kích. Thật không nghĩ tới năm người kia vậy mà lại ngu xuẩn như thế, ở trước mặt Giáng Trần còn dám chui xuống dưới đất. Nhìn ba người kia phi tốc hướng về bản thân chạy tới, Giáng Trần bỗng nhiên quỳ xuống một chân, đồng thời hai tay đập xuống mặt đất. lực lượng khổng lồ giúp hai tay trực tiếp liền chui vào bên trong. Địa thổ lao lung bộ hoạch, thanh âm trầm thấp từ trong miệng Giáng Trần truyền ra, đồng thời song trường từ lòng bàn tay bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo linh lực màu vàng óng ánh. Hai đạo linh lực này đơn giản liền như dao long xuống biển, trong chớp mắt liền đã hướng về dưới mặt đất, lấy một tốc độ cực nhanh bơi đi. Phong thổ bích phương viên ngũ thập lý, lại là một đạo âm thanh trầm thấp, lấy Giáng Trần làm trung tâm, phương viên 50 dặm xung quanh bỗng nhiên xuất hiện hết thảy 6 mặt tường đất 10 phần dày nặng, mà lại phía trên thổ tường càng là khắc họa lấy vô số hoa văn phức tạp lằng ngoằng. Nhìn qua vậy mà cùng với hoa văn trên phong thiên ấn của Lâm Tịch có chút tương tự. Những bức thổ tường xuất hiện sau đó liền phong bế thành một không gian hình lập phương, đem 5 người kia triệt để vây ở bên trong. Phong thổ bích thu xúc tứ thập lý, địa thổ lao lung tiến hành toàn bộ phương vị bộ hoạch. Theo chỉ lệnh của Giáng Trần phát ra, thổ tường to lớn kia bỗng nhiên bắt đầu đồng thời co vào, không chỉ đem đại địa bên trong chặt chẽ đè ép lại cùng nhau, càng là đem 5 người Minh Đồ áp bức chèn trúc lại. Mà trước đó hai đạo năng lượng màu vàng nổ bắn ra, vậy mà chậm rãi hình thành một tấm võng lưới chậm chậm giáng xuống. Vốn đang một mực nhíu chặt mi đầu, Giáng Trần bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời khóe miệng lơ đãng lộ ra mỉm cười. Bởi vì hắn đã vừa mới thông qua võng lưới năng lực màu vàng óng kia bắt được vị trí của đối phương. Mặc dù Giáng Trần đối với kẻ đỉnh phong chí tôn có thể nhất kích diệt sát kia cũng xem như có chút kiêng kỵ, nhưng hắn cũng đã bị phong thổ bích của mình vây ở bên trong. Giáng Trần tin tưởng bọn họ đã tuyệt đối không thể có khả năng trốn chạy được nữa. Khi tấm võng lưới màu vàng óng đã bắt được tung tích 5 người kia, phương viên phong thổ bích bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, trực tiếp đem không gian áp xúc lại cùng nhau. Một chiêu này thật ra là sát chiêu của phong thổ bích. Thông qua việc thổ tường cấp tốc co vào, bên trong thổ nguyên tố cũng tiến hành áp xúc, từ đó khiến cho không gian bị vây ở trong tạo thành áp lực khổng lồ. Nếu như hắn nguyện ý, áp lực khổng lồ đó có thể đem 5 người kia triệt để ép thành một cục thịt tương. Thế nhưng Giáng Trần lại không muốn làm như vậy, bởi vì hắn cần phải bắt sống một người để hỏi thăm một số chuyện. Dù sao bọn người mình đối với tuần thiên giới này quá xa lạ, nếu như có thể từ những người này biết được một ít tin tức, thật là không gì có thể tốt hơn. Bởi vì sáng thế thần quốc tuy có được nửa phần địa đồ, thế nhưng bản đồ kia không có chút nào kỹ càng, căn bản là không có cách nào thông qua địa đồ để nhìn ra tuần thiên giới đến cùng là rộng lớn bao nhiêu. Trong đó không thể nắm được sự phân bố ở phía bắc, chưa kể còn không có đánh dấu địa phương nào an toàn hay nguy hiểm. Tất cả những thứ này đều cần phải khai thác từ người bản địa. Hơn nữa, còn phải xác định thân phận của bọn họ, mục đích và tại sao lại còn đeo xiềng xích. Mà một chi tiết khiến Giáng Trần để ý nhất là trên chiến giáp của bọn họ, mặc dù rách nát, thế nhưng ở vị trí phía sau lưng có khắc liên minh tự địa phương, vẫn còn được bảo hộ rất hoàn hảo. Từ một điểm này có thể thấy được minh tự kia hẳn là rất trọng yếu, tượng trưng cho một loại thân phận, mà lại tác phong cùng kỹ thuật chiến đấu của bọn họ đều hẳn là thuộc về một loại quân đội. Vậy có nên hiểu rằng trước đây trong khu rừng rậm này đã có rất nhiều dạng người như vậy. Lần này là bởi vì bọn hắn xui xẻo chui xuống dưới đất đúng vào lợi thế của Giáng Trần, thế nhưng lần tiếp theo ắt hẳn sẽ không còn vận khí tốt như vậy. Mà lại nếu là đồng thời gặp phải 10 người hoặc 20 người như thế, đến lúc đó chỉ sợ muốn bỏ chạy cũng làm không được. Cho nên Giáng Trần dự định là nếu như phía trước còn có rất nhiều kẻ như thế, thì bọn người mình sẽ phải lập tức dừng lại, đồng thời ký hiệu khu vực này là nơi nguy hiểm. Đương nhiên, muốn làm được những chuyện đó, điều đầu tiên là phải bắt sống những người kia. Theo 6 mặt phong thổ bích co vào, vốn ban đầu không gian trên 50 dặm, vậy mà hiện tại đã co vào chỉ còn khoảng 10 mét. Mà lại bên trong thổ nguyên tố càng tăng thêm áp lực đã gần đạt đến cực hạn. Thật sâu thở vào, Giáng Trần chậm rãi đứng lên, theo tay phải chậm rãi đưa lên, mặt đất phía trước bỗng nhiên bắt đầu đổ sụp. Sau đó, một khối vuông hình lập phương hiện ra quang trạch đen nhánh, nhìn liền như là hắc quang diệu thạch từ từ bay lên. Đem khối hình lập phương ấy cố định ở giữa không trung, Giáng Trần lăng không mấy bước liền đã xuất hiện ở phía trên. Lúc này liền có thể nhìn thấy đang có 10 vị thạch đầu cự nhân đen nhánh, cứ 2 người một, đang áp tải một tên mặc khải giáp cũ nát lên phía trên. Không chỉ có Minh Đồ ở đấy, ngay cả kẻ vừa rồi tung nhất trưởng diệt sát đồng bạn của Giáng Trần cũng ở trong đó. Quả thật là 5 người đã toàn bộ bị bắt lấy. Giáng Trần lúc này mới thực sự thở dài được một hơi. Mặc dù không biết người kia vì sao có được thực lực cường đại như vậy mà vẫn bị bản thân mình bắt lấy. Chẳng qua Giáng Trần, đối với năng lực giam cầm của khối không gian hình lập phương này, hiển nhiên là rất có lòng tin. Mặc dù 5 người kia lúc này đều là quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, thế nhưng Giáng Trần vẫn không có chút nào dám chủ quan. Đem chuôi kiếm kia nắm chắc ở trong tay, Giáng Trần hết sức cẩn thận đi tới bên cạnh một người được gọi là Minh Đồ kia. Lại cẩn thận thêm một lần nữa xác nhận 5 người này, quả nhiên là bị phong thổ bích giam cầm. Nhưng đương nhiên, hắn cũng không vì vậy mà đánh mất cảnh giác. Dù sao thế gian này, năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể, mà lại đối với mình phong thổ bích, mặc dù có 10 phần tự tin, nhưng cũng không dám cam đoan, không có bất kỳ ai có thể phá được. Nếu như mình bởi vì đắc ý mà buông lỏng cảnh giác, vạn nhất đây chỉ là cái bẫy của kẻ địch, vậy mình chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Lần nữa cẩn thận nhìn qua một hồi, phát hiện 5 người này đúng là triệt để bị trấn áp lại. Lúc ấy, sự lo lắng trong lòng mới thoáng buông lỏng được một ít. Ngươi là Minh Đồ đúng không? Có lẽ chúng ta nên làm một cuộc giao dịch. Ta sẽ hỏi ngươi một vài chuyện, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta sẽ thả cho các ngươi đi. Ngươi có thể yên tâm, người của Sáng Thế Thần Quốc chúng ta rất trọng chữ tín. Vừa nói, Giáng Trần vừa tiếp tục thôi động pháp lực để tăng thêm cường độ trấn áp bọn họ. Được, ngươi hỏi đi. Thực sự có chút ngoài dự liệu của Giáng Trần, tên Minh Đồ kia vậy mà không có chút nào do dự liền đáp ứng ngay. Mà lại, giọng nói 10 phần dứt khoát, có vẻ căn bản là không có bất kỳ do dự, thật là quái dị. Dựa theo ý nghĩ của Giáng Trần, 5 người này có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là thổ dân bản địa của Tuần Thiên Giới, vậy hẳn sẽ rất cương nghị. Không ngờ, tên Minh Đồ kia vậy mà đáp ứng nhanh như thế. Nếu người đã dứt khoát như vậy, ta cũng liền không muốn rông dài. Nhưng nếu như ta phát hiện người có một câu nói dối, vậy ta lập tức liền giết chết một người. Cho nên, người tốt nhất đừng gạt ta. Nếu không, con đường của các ngươi chỉ có đi đến chỗ chết. Sau khi nói xong, Giáng Trần liền chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt Minh Đồ, muốn tìm xem trong đầu hắn lúc này đang do dự hay là sợ hãi. Thế nhưng Giáng Trần lần nữa phải kinh ngạc, bởi vì đối phương không có bất kỳ biểu lộ cảm xúc gì. Duy nhất có, đó chính là tỉnh táo. Phảng phất trong mắt hắn, tất cả những chuyện này chỉ là việc rất nhỏ, không có chút nào đáng để ở trong lòng. Nhìn thấy Minh Đồ có chút nhẹ gật đầu, sau đó Giáng Trần mở miệng hỏi, 5 người các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại đột nhiên tập kích chúng ta? Người kia vẫn như cũ, là một mặt lạnh băng hồi đáp. Chúng ta là Minh Thần Quân, tập kích các ngươi vì sinh tồn. Không chỉ biểu lộ tỉnh táo, mà lại ngay cả bên trong giọng nói đều rất bình tĩnh. Âm tiết 10 phần ngắn gọn, rất thẳng thắn, không có chút nào khẩn trương như đang bị thẩm vấn. Giáng Trần thoáng nhẹ gật đầu. Trước đó khi chiến đấu liền nghe thấy tên Minh Đồ này hô hào cái gì là Minh Thần Quân đệ nhất quân đoàn. Xem ra sự suy đoán của mình là chính xác. 5 người này là người thuộc về một quân đội nào đó. Minh Thần Quân là cái gì? Vì sao trên thân các ngươi lại phải mang xích sát thiết tỏa? Giáng Trần nhìn qua 4 người còn lại, phát hiện bọn họ vậy mà đều đã nhắm hai mắt lại, có vẻ giống như là đang chờ chết. Mà dường như đối với loại sự tình huống ấy, sớm đã đoán trước được, cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy. Người kia chợt dừng lại tiếp tục đáp, Minh Thần Quân là quân đội của Minh Tôn Đại Nhân, xích sát thiết tỏa trên người chúng ta là do bị người trừng phạt khép tội. Minh Tôn, người trừng phạt, đây lại là ai? Bản thân mình vì sao chưa bao giờ nghe nói qua? Minh Tôn cái tên này chính là lần đầu tiên nghe thấy. Cho nên một chút đầu mối cũng đều không có. Chẳng qua người trừng phạt. Lần này, người đề xuất thí luyện thì là Tuần Thiên Giả. Chính là kẻ thống trị cao nhất của toàn bộ vũ trụ, trưởng quản mọi việc trong vũ trụ này. Đồng thời cũng có được thực lực mạnh nhất. Sau đó bản thân mình cũng nghe nói lục quốc chiến sẽ do một người tên gọi là thẩm phán giả với tư cách giám sát. Mà bây giờ lại xuất hiện cái gì là người trừng phạt? Chẳng lẽ ba cái tên đó có quan hệ gì với nhau? Minh Tôn là ai? Người trừng phạt lại là ai? Giáng Trần mới vừa nói đến, Minh Đồ kia bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu. Trong cặp mắt của hắn lập tức nổ bắn ra sát khí nồng đậm. Sát khí này mặc dù không phải rất khổng lồ, nhưng đã khiến Giáng Trần phải cảm thấy một loại nguy hiểm, có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Danh tự của Minh Tôn Đại Nhân không phải là thứ mà người có thể tùy tiện gọi. Nếu như người còn dám gọi thẳng danh húy của Đại Nhân, ta nhất định khiến người chết không chỗ chôn. Đừng tưởng rằng pháp ấn này có thể giam cầm được ta. Chỉ là ta không muốn bại lộ thực lực chân chính. Người chắc cũng có thể cảm giác được, ta hoàn toàn có thể lấy mạng người. Cơ hồ là dùng thanh âm thấp nhất để nói ra câu này. Sau đó tên Minh Đồ kia lần nữa chậm rãi buông thõng đầu xuống. Bị sát khí của Minh Đồ làm cho giật nảy mình, có chút không thể tin, liền nhìn qua hai đầu thạch nhân vừa cố gắng chống lại hành động của Minh Đồ. Giáng Trần đột nhiên cảm giác được những gì mà hắn vừa nói rất có thể là thật. Đương nhiên Giáng Trần cũng là kẻ kinh qua sinh tử nhiều lần, sẽ không bị một câu nói của Minh Đồ làm cho sợ vỡ mật. Tay phải vung lên, khí tức trên mỗi đầu thạch nhân bỗng nhiên lần nữa bạo tăng. Trên thân năm người đang bị khống chế phát ra những thanh âm như cơ bắp bị xé rách. Dưới cơn đau đớn kịch liệt như thế, năm người kia vẫn không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào. Ta hỏi lại người một câu, hai người mà người vừa nhắc đến rốt cục là ai? Giáng Trần mặc dù không hề bị Minh Đồ làm cho hoảng sợ, nhưng cũng không định kiểm chứng xem lời nói của hắn là thật hay giả. Dù sao, mục đích của Giáng Trần chỉ là muốn biết một số việc mà thôi. Thế nhưng lần này, Minh Đồ lại lắc đầu nói: không thể nào, coi như người có đem chúng ta toàn bộ giết chết, chúng ta cũng không thể nói. Ta khuyên người vẫn là nên hỏi vấn đề khác đi, nếu không đối với người cũng chẳng có lợi gì. Minh Đồ nói xong lần nữa ngẩng đầu lên, mà lại trong hai mắt chớp động lên vẻ phức tạp. Thật sao, đối với mình có lợi hay không, ta sẽ tự phán đoán. Cho người thêm một cơ hội, có nói hay không? Ta sẽ không nói, coi như người muốn chết, còn ta thì không. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Minh Đồ, Giáng Trần chợt phát hiện trong đó tựa hồ có một thứ gì cùng với mình giống nhau như đúc. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa, chỉ là cứ bốn mắt nhìn nhau. Rốt cuối cùng vẫn là Giáng Trần thỏa hiệp, bởi vì hắn phát hiện nếu như mình thật lại bức bách thêm lần nữa, tên Minh Đồ kia tuyệt đối sẽ không chút do dự mà lựa chọn ngọc nát đá tan. Kết quả như vậy cũng không phải là chuyện mà Giáng Trần hy vọng. Hiện tại toàn thiên giới thí luyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Được rồi, ta sẽ đổi vấn đề khác, hy vọng kế tiếp đây người sẽ có đáp án giúp ta thỏa mãn. Giáng Trần mặc dù nói là thỏa hiệp, nhưng đồng thời bốn đầu nham thạch cự nhân trên cánh tay mỗi người lại toàn bộ xuất hiện một cái thạch đào sắc bén, phân biệt kề sát trên cổ của bốn người kia. Ý tứ này đã rất rõ ràng, nếu như Minh Đồ còn loanh quanh tìm cớ thoái thác, Giáng Trần sẽ không chút do dự mà xuống tay. Minh Đồ nhẹ gật đầu, trong lúc lơ đãng liếc qua bốn người khác, trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ. Giáng Trần cũng mặc kệ Minh Đồ lúc này trong lòng là cảm giác gì, nhẹ nhàng đưa lên bàn tay phải, giữa không trung một phiến ghế đá đen kịt để xuất hiện trước người. Đi về phía trước mấy bước ngồi xuống trên ghế, Giáng Trần lúc này mới lên tiếng hỏi: ta hỏi ngươi, những kẻ giống như các ngươi hết thảy còn có bao nhiêu? Ở trong khu vực hoạt động, có phải sẽ công kích tất cả những người nhìn thấy hay không? Lần này Minh Đồ rất thẳng thắn đáp: cụ thể số lượng ta cũng không biết, chỉ là người của Minh Thần Quân chúng ta phân bố toàn bộ trong tuần thiên giới, tất cả mọi người trong thế giới này đều có vết tích của chúng ta. Mà lại bởi vì trên người chúng ta có đeo theo gông xiềng xích, nên mỗi ngày phải cần có dinh dưỡng cùng thiên địa linh khí gấp 5 đến 10 lần so với người bình thường. Thế nên những người Minh Thần Quân may mắn còn sống sẽ cùng nhau đi săn giết tất cả những con mồi có giá trị mà mình nhìn thấy. Vậy theo hướng này đi tới, đại khái sẽ có bao nhiêu người như các ngươi? Có cách gì để tránh phải tiếp xúc với bọn họ hay không? Giáng Trần nhíu mày duỗi ra ngón tay chỉ về một hướng, chính là vị trí của Hoàng Tuyền thế giới. Ở phía trước cách đó không xa chính là một cứ điểm mà chúng ta thành lập, có chừng hơn 300 người. Có thể đi đường vòng nhưng sẽ gặp phải hung thú có thực lực mạnh hơn nữa. Nếu như không đi đường vòng thì có cách nào để tránh phải chiến đấu với bọn họ hay không? Mục đích của chúng ta cũng không phải là muốn chiến đấu với các ngươi, ta chỉ muốn đi ngang qua nơi này, đến một nơi khác cùng tập hợp với đồng minh. Những lời này, Giáng Trần đã phải suy nghĩ thật lâu mới nói ra. Nếu cứ suy nghĩ bát nháo để lừa bịp Minh Đồ, vậy không bằng trực tiếp ăn ngay nói thật. Mà lại, nếu có thể, Giáng Trần thì hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của đám người Minh Đồ. Dù sao, so với việc lục lọi địa đồ, để tiến lên thì có được một người quen thuộc địa hình dẫn đường sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên Giáng Trần mới hỏi như vậy. Nếu như có thể tránh được khả năng phải cùng họ xảy ra một cuộc đại chiến, rồi từ đó hợp tác, vậy cũng không phải là không có khả năng. Hết hồi 160, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 161. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siêu,